Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2476, chương 2477, ngươi có thể tới thử xem. Cái này ra hỏa thần hồn, đến cùng đạt được loại cảnh giới nào, thậm chí ngay cả diệt thế lôi đình đều không đả thương được. Hỏa tổ há to mồm, vẻ mặt cả kinh nói, đúng là điên cuồng ra hỏa a. Hắn đột phá cảnh giới, xưa nay không đi đường thường. Lâm Triều Thiên sắc mặt khó coi nói, Thiên Kình thì là hơi nhíu mày, cảm khái nói, thật là đáng chết, hắn đang lợi dụng diệt thế lôi đình rèn luyện thân thể, đồng thời đột phá thần nguyên cảnh giới. Cái này ra hỏa yêu nghiệt, thực sự là không nói đạo lý a. Trừ Diệp Viễn, không người nào dám chơi như vậy. Cao cao tại thượng đạo tổ không được, hắn cái này thập văn cường giả đồng dạng không được. Diệt thế lôi đình, không gì không phá, mặc dù bọn họ là cao nhất tồn tại, thật là tại thiên uy trước mặt, như trước nhỏ bé không gì sánh được. Một đám lão tổ biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp, căn bản là không có cách miêu tả tâm tình lúc này. Một trận bày ra đã lâu kinh thế đại chiến, cứ như vậy bị quấy nhiễu, nhân tộc bên này đều là thật dài mà thở phào. Vừa rồi nếu không phải Diệp Viễn đúng lúc xuất hiện, ở đây thiên nhân cảnh trở xuống, sợ là muốn chết tuyệt. Đạo tổ cấp bậc chiến đấu, tác động đến mặt quá rộng, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Huống chi, bọn hắn còn ở bên trong thân thể đồng thuật, rơi vào trong ảo cảnh. Thiên Kình đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Huyền mạch lão tổ Nguyên Tiếu cau mày nói. Thiên Kình yên lặng chốc lát, nói, ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, hắn sau khi đột phá, thực lực sẽ đạt đến mức nào? Trận này chúng ta chờ quá lâu, không thể cứ thế từ bỏ. Mấy cái thủy tổ đều là khẽ gật đầu, để bọn hắn liền từ bỏ như vậy, trở lại vực sâu. Cái kia là không có khả năng. Hơn nữa, bọn hắn hiện tại thật là sở hữu hai đại thập văn cường giả, thực lực sớm đã không thể so sánh nổi, không cần kiêng kỵ người nào. Oanh, kẹt, phong vũ lôi điện, răng khắp nơi, Diệp Viễn thân ở bên trong, sáng tối chập chờn, bộ dáng kia như là biển gầm bên trong một chiếc thuyền con. Chỉ là, vô luận gian khổ lớn hơn nữa, ta từ đồ sộ không động. Hắn nhục thân cảnh giới cùng thần nguyên cảnh giới đều đang điên cuồng đẩy về phía trước vào. Đối hắn mà nói, hiện tại đột phá nhất trọng cảnh giới, yêu cầu thần nguyên quá mức mênh mông. Làm từng bước tu luyện, hắn không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể đem tạo vật cảnh tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Thế nhưng trận này thiên đạo luân hồi cho hắn sáng tạo cơ hội. Ha ha, hỗn độn nguyên thần thật đúng là dùng tốt a. Mặc dù còn không hiểu nó là cái gì, thế nhưng không hề nghi ngờ, nó rất mạnh. Diệp Viễn vui vẻ nói, từ cái kia thanh âm thần bí khiếp sợ đến xem, hỗn độn nguyên thần cũng không phải phàm phẩm. Hiện tại đến xem, hỗn độn nguyên thần chẳng những bất tử bất diệt, càng là liền diệt thế lôi đình đều có thể ngăn cản. Liền đạo tổ, thập văn cường giả đều tránh không kịp diệt thế lôi đình, hắn lại thản nhiên đối mặt. Hơn nữa, hắn cũng không có toàn lực ứng phó, mà là cố ý tiết lộ một tia diệt thế lôi đình chi lực, dùng để rèn luyện thân thể. Lấy diệt thế lôi đình lực lượng, dùng để rèn luyện thân thể là thích hợp nhất. Diệp Viễn thân thể đã sớm vượt qua cửu chuyển niết bàn chi kiếp, đạt được hoàn mỹ cửu chuyển cấp độ. Thế nhưng đến cửu chuyển sau đó, hắn tinh tiến liền cực kỳ thong thả, bởi vì có thể đề thăng hắn sức mạnh thân thể bảo vật cơ hồ không có. Hiện tại có diệt thế lôi đình rèn luyện, hắn sức mạnh thân thể dần dần gần như viên mãn, thực lực của hắn tại kịch liệt địa mà cường đại lên. Diệp Viễn hỗn độn thế giới cũng đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên hà trạch, dần dần hiển hóa là thật. Cửu đại đạo tổ nhìn lấy một màn này, ánh mắt đều lộ ra cực ước ao thần sắc. Riêng là Lâm Triều Thiên, càng là đố kỵ không thôi. Hắn phí lớn như vậy tâm tư, làm ra tiểu thông thiên sơn, kết quả là giỏ tre múc nước. Công giã tràng, người kia lĩnh ngộ được cuối cùng là công pháp gì? Hắn đột phá động tĩnh, không khỏi quá lớn a. Hỏa tổ trầm giọng nói, Diệp Viễn đột phá động tĩnh, thật sự là quá lớn. Dù là trên 9 tầng trời, loại kia uy áp mạnh mẽ, cũng là nhường trong lòng mọi người chấn động. Thật không biết, cái dạng gì công pháp, có thể cho thế giới chi lực như vậy ngưng thật. Ta cảm giác có dũng khí. Đây chính là hắn theo chúng ta không giống nhau then chốt. Hắn không cần độ kiếp, Lâm Triều Thiên trầm giọng nói, mặc cho Lâm Triều Thiên suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không ra Diệp Viễn bằng vào chính mình mộ tính, ngạnh sinh sinh làm ra một cái có thể so với thông thiên giới tiểu thế giới. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể ước ao, cũng không biết quá lâu dài. Diệp Viễn khí thế rốt cục nhảy lên tới đỉnh phong, cũng không cách nào tăng lên nữa. Đến tận đây, hắn hỗn độn thông thiên chân kinh rốt cục tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn. Xuống một cái cảnh giới, Diệp Viễn cũng không có gì manh mối. Hắn chuyên tâm nghiên cứu qua tiểu thông thiên sơn, thật là không có chút nào manh mối. Tựa hồ tất cả dừng ở đây. Thế nhưng Diệp Viễn cảm giác có dũng khí, chính mình công pháp mới có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Diệp Viễn quan sát bên trong bản thân tiểu thế giới, tất cả đã sáng tạo hoàn thành, một cái đại thế giới đã thành hình. Diệp Viễn hơi nhíu mày, lẩm bẩm, ta thế giới thiếu thiếu chút gì? Đúng, ta thế giới mặc dù cường đại, lại không có nửa điểm sinh cơ. Không có hoa cỏ cây cối, không có chim bay cá nhảy, càng không có tu luyện võ giả. Chính là võ giả tại ta trong thế giới, cũng vô pháp tu luyện. Thật là, ta làm như thế nào nhường hắn có sinh cơ đâu? Diệp Viễn cảm giác, đây chính là hắn đột phá tới cảnh giới then chốt. Chỉ là, hắn không biết vấn đề ở chỗ nào. Sáng tạo thế giới, không phải nói thần phải có ánh sáng liền có quang, nếu là như vậy nhẹ nhàng, Diệp Viễn cũng sẽ không đi gian nan như vậy. Hắn thời gian tu luyện mặc dù không dài, thế nhưng hắn kinh lịch đồ vật, thường nhân căn bản là không có cách tưởng tượng. Khác không nói, chỉ là hỗn độn thông thiên chân kinh, tìm hiểu thì không phải là người bình thường có thể hiểu được. Võ giả khác tu luyện, chỉ cần đạt được thần quân cảnh giới là có thể tu thành tiểu thế giới, đồng thời có thể diễn hóa sinh mệnh. Thật là ta thế giới tựa hồ không được. Cường thì cường vậy, lại ít một chút cái gì? Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, thôi, đi một bước xem một bước đi. Ta pháp tắc chi lực còn không có viên mãn, chờ ta đạt được quy tắc chi cảnh, tại thông thiên giới cũng có thể đi ngang. Hỗn độn thế giới triệt để diễn hóa hoàn thành, thực lực của hắn cũng đạt được khó tin cấp độ. Bình thường thiên nhân ngũ suy, ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Cũng chỉ có đạo tổ bằng vào sức mạnh quy tắc mới có thể cùng hắn đánh một trận. Diệp Viễn bước ra một bước, trực tiếp trở lại mặt đất. Hắn nghiêng nhìn thiên kình, lạnh lùng nói, thiên kình, các người thần tộc muốn trở lại thông thiên giới, ta không có ý kiến. Thế nhưng, các người nếu như dám độc hại sinh linh, hoặc là muốn tiếp tục nô dịch vạn tộc, Diệp Mỗ chắc chắn sẽ đưa người chính tay đâm. Hắn nói lời này, chẳng khác gì là đảm bảo cửu đại đạo tổ. Mặc dù Diệp Viễn đối mấy tên này một vạn cái khó chịu, thế nhưng bọn hắn hiện tại vẫn không thể chết. Đối với bọn họ, vạn tộc liền không có dựa vào. Hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ để lấy áp đảo thần tộc. Thế nhưng, nhường thần tộc kiêng kỵ, đủ đủ. Bất quá Diệp Viễn lời nói, nhưng là kiêu ngạo tới cực điểm, chính tay đâm thần tộc người thứ nhất. Lời này cũng liền Diệp Viễn dám nói. Quả nhiên, Thiên Kình nghe vậy cười to nói, ha ha ha, Diệp Viễn, nói lời này, phải xem ngươi có hay không tư cách này. Diệp Viễn gật đầu, thản nhiên nói, ngươi có thể tới thử xem, ta có không có tư cách nói lời này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.